hô thì rõ to nhưng hành động lại không nhanh không vội. Đợi nhóm lính này ùa đến đem hắn vây lại, Tống lão gia mới hoang mang rối loạn tùy tiện chém ra mấy đao, leng keng, keng, phí không ít sức mới đánh tan được nhóm hộ vệ, còn chưa kịp để hắn cao chạy xa bay, xung quanh lại vây đến mấy đội binh lính. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, người tập trung đến nơi này sẽ càng ngày càng đông. Lão Đồng sao còn chưa tới? Tống gia buồn bực, không nhanh ta liền phá phòng vây chạy lấy người, cũng không thể để hắn diễn quá giả sao? Đồng thiếu chết rồi. Cũng là lúc này, phía sau lưng phòng Đồng Bá vang lên tiếng thét chói tai. Toàn bộ Đồng phủ lập tức loạn thành một bầy. Chương 165, Đồng gia ngày tàn. Đồng phủ, theo tiếng thét chói tai phá tan màn đêm, vây đến nơi này binh lính dường như nổi điên vậy, đồng loạt rút ra vũ khí nhằm về phía tạc nhân. Làm sao kẻ địch cũng không phải dạng tầm thường, đối mặt với chục người cầm đao thương vây quanh vậy mà vẫn bình yên vô sự. Chỉ thấy hắn đem đao múa cái giọt nước không lọt, xung quanh binh khí dù nhiều lại không thể thương tổn đến thân thể mảy may. Nhìn tạc nhân lập tức phải chạy, bỗng nhiên lúc này có người từ trên trời giáng xuống, trên tay thương như kinh hồng thoáng hiện, mũi thương linh hoạt như độc xà nhẹ nhàng lách qua đao chiêu đâm thẳng về phía Tống Khuyết trái tim. Tống gia phản ứng không thể nói không nhanh, vội vàng đem đao khẽ xoay, trên đao cuốn theo một lực kỳ dị đem mũi thương đơn giản kéo lệch sang một bên. Bản thân hắn liền nhanh nhẹn nghiêng người né qua những khác hộ vệ đao kiếm lưu lại, cầm thương người kia thấy hắn lập tức phải chạy, lập tức biến chiêu, tại trên không cả người như con quay xoay tròn, trường thương cuốn một vòng lần nữa lại hướng đầu hắn đập xuống. Thật tinh diệu thương pháp, không ngờ trong thành còn có bực này nhân vật, chỉ tiếc tu vi còn kém một chút. Tống lão gia hai mắt cũng là sáng lên tán thưởng, trên tay không hàm hồ xuất quyền đánh thẳng vào thân thương đem người kia đẩy lùi. Tống đại quan nhân tức dân quát lớn, kẻ nào cản ta Tống Khuyết đều phải chết. Khục khục, vốn hẳn phải lập tức chạy, nhưng làm sao dường như vừa rồi đối bính một chiêu khiến bản thân hắn cũng bị nội thương, buộc phải dừng lại bước chân ôm ngực ho khan. Đám binh lính không bỏ qua cơ hội lại một lần nữa đem hắn vây lại. Ngươi là Tống Khuyết, bây giờ trong thành người ai còn không biết Tống lão gia uy danh. Vệ binh nghe người đến xưng tên lập tức hốt hoảng, không nhịn được la lớn. Hừ, Đồng Bá kẻ này dám trêu đùa em gái ta, hôm nay ta chỉ là đến đây báo thù. Các ngươi khôn hồn lập tức tránh đường, nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình, đại ngôn bất tàm. Mặc kệ ngươi có là ai, hôm nay dám đến nơi này ngươi nhất định phải chết. Cầm thương nhân lúc này hoãn khí đuổi tới, không chút nào nao núng quát. Tần thống lĩnh, xung quanh binh lính gặp người tâm phúc, lo sợ tâm yên ổn mấy phần. Kết trận, đem địch nhân vây lại, vị này Tần thống lĩnh cũng không hàm hồ. Quát lớn ra lệnh, dưới tay binh lính lập tức làm theo. Vòng trong vòng ngoài đem Tống lão gia vây kín, chỉ bằng những này cũng muốn giữ chân Tống mỗ. Tống Khuyết khinh thường cười lạnh, đúng lúc này. Một tiếng gào thê lương vang lên, bá nhi, Tống gia lệ rơi đầy mặt, Đồng huynh, cuối cùng ngươi cũng đến, cũng trách hắn chọn giờ không đẹp, đến đúng lúc lão Đồng còn đang bận bịu đu đưa, cả người sắp phải thăng hoa đây đột nhiên nghe tiếng cảnh báo quả thật dọa hắn thiếu chút liệt dương. Cũng may trong phủ hộ vệ xâm nghiêm, Đồng chính còn tự tin mấy phần, không chút nóng nảy gieo nốt mầm móng, đợi phía dưới thủ hạ bắt được tặc nhân hắn tiến tới là vừa. Bây giờ tình hình chưa rõ ngu sao mà vội vàng xông đến. Đáng tiếc, chờ đến không phải tin tặc nhân bị bắt mà là hắn nhi tử Ngộ Hài. Lão Đồng nghe thế sợ đái ra máu, không màng chỉnh trang trên người Tư Dung, chỉ kịp mặc vội cái quần liền nhấc chân chạy đến chỗ nhi tử. Đợi tận mắt nhìn thấy Đồng Bá thảm trạng, cả đời này chỉ cố gắng nặn ra được một thằng độc đinh như thế, Đồng chính đờ đẫn. Tiện đà sau đó phẫn nộ hét lớn, quay người điên cuồng như thế xông về, còn đang muốn chạy trốn tạc nhân đoạt lấy bên cạnh một người vũ khí, Đồng chính không màng tất cả vận toàn lực xông lại chém. Tống Khuyết cũng không dám lơ là, vội vàng đưa đao lên đỡ. Tiếng leng keng kim thiết va chạm vang lên chát chúa không dứt. Ngươi là ai, vì sao hại nhà ta bá nhi? Đồng chính như phệ người lệ quỷ, giọng khàn khàn hỏi. Ha ha, Đồng chính, ngươi nhi tử vậy mà dám đánh ta em gái chủ ý. Lão cẩu ngươi cũng muốn âm thầm hại ta, hôm nay ta Tống Khuyết chỉ đến trước thu lợi tức, sau này nhất định sẽ chính tay lấy cái đầu trên cổ ngươi. Ngươi là Tống Khuyết? Đồng chính khó có thể tin phẫn nộ quát lớn. Ha ha, rất khó tin, khi ngươi cho người hại ta ngươi nên nghĩ đến kết cục này. Hừ, đầu cho ngươi mượn mấy hôm, lão tử cáo từ, chạy đi đâu? Thấy kẻ này vậy mà muốn chạy, Đổng Chính điên cuồng tiến lên cuốn lấy, nhưng làm sao tặc nhân võ công cao cường, đơn giản liền đem hắn đẩy lùi, xoay người liền chạy, để mạng lại, vẫn âm thầm chờ cơ hội Tần Vũ thống lĩnh nhân cơ hội Tống Khuyết xoay người. Hắn cả người liền như báo săn vồ đến, trường thương lẫm liệt đâm ra, thời cơ nắm quả chuẩn rồi, Tống lão gia chỉ còn cách nghiêng người vung đao đón đỡ. Keng, Tần thống lĩnh bị đẩy lùi mấy bước, Tống Khuyết một lần nữa bước trận bị ngăn lại, che ngực thống khổ, tấm khăn che mặt lúc này cũng vì nhiều phen tranh đấu mà vô tình rơi ra. Tống lão gia giả ra một bộ cuống cuồng đem khăn chộp lấy, vội vàng đưa lên mặt bịt lại, nhưng ở đây mấy người võ giả ánh mắt là cỡ nào sắc bén. Dù chỉ một giây lát mọi người vẫn nhìn ra cái rõ ràng. Một đám khó có thể tin hô lớn, là ngươi, Lỗ Thiên Hùng, giả ra một bộ có tật giật mình, dùng khăn đem mặt che cái kín mít, Tống Ảnh Đế mới vội vàng chối. Không cần vu oan cho người, ta chính là Tống Khuyết, vây công đám người, FCK, Lỗ Thiên Hùng, ngươi muốn chết, dù còn chưa hiểu đầu đuôi nhân quả ra sao, nhưng nhìn dung mạo tặc nhân vậy mà lại là Lỗ Thiên Hùng thằng này. Đổng Chính hai mắt đỏ rực vệ huyết xông tới, Tống gia thầm vui, lúc này chơi cay thống khoái, chỉ thấy hắn một bên chống đỡ một bên há mồm la lớn. Thanh Hà Thành người nghe, hôm nay ta Tống Khuyết quyết định thay dân trừ hại, đem Đổng gia cái này u ác tính cho diệt, giọng như sấm nổ, một tiếng này có thể khiến cho nửa thành người bừng tỉnh. Thanh Hà Thành lập tức lầm vào hỗn loạn, gặp thằng này vậy mà vì che giấu bại lộ còn định giết người diệt khẩu rồi. Đổng Chính càng phẫn nộ quát lớn, xông lên cho ta, nhưng làm sao bây giờ Lỗ Thiên Hùng cả người như bật hách thế. So với trước đó bộ dáng nửa sống nửa chết sinh mãnh không biết bao nhiêu lần. Một mình hắn đè lên Đổng Chính mấy người đánh cho chật vật vô cùng. Mấy lần còn suýt chút đem lão Đổng cho chặt, bắn tên cho ta, Đổng Chính nhân cơ hội những người khác cuốn lấy địch nhân. Nhảy lui ra hét lớn, bây giờ nếu bắn tên rất có thể ngộ thương bên mình. Một bên binh lính trần chờ, đại nhân, chúng ta người, nhưng lúc này Đổng Chính còn quản cái gì khác, chỉ thấy hắn ánh mắt đỏ rực như phệ người ma quỷ quay sang chừng người vừa mở miệng. Lần nữa quát, bắn tên, xung quanh cung tiễn thủ lần này không trần chờ, lên 12 phần tinh thần nhắm chuẩn trong sân lão Lỗ người bắn. Vút, vút, vút, á, a, vô số mũi tên như mưa bay tới. Không thiếu đang cuốn lấy Tống gia binh lính trước tiên ăn phải đạn lạc. Tống Khuyết cũng vội dùng đao múa quanh người bảo vệ, đồng thời cố ý để trên tay chân mình ăn mấy mũi tên. Lúc này hắn mới giả ra một bộ sợ hãi, quay người chạy trốn, nạp mạng lại, thấy thằng này vậy mà chạy đi, đã điên cuồng mất lý trí lão Đổng không màng tất cả lập tức xông lên cuốn lấy. Có lẽ chân bị thương ảnh hưởng đến tốc độ, không ra mấy bước Tống gia đã nhường Đổng Chính đuổi kịp. Đổng Chính, ngày khác ta Tống Khuyết sẽ đến lấy mạng ngươi, giờ phút này còn muốn gắp lửa bỏ tay người. Đổng Chính giận quá phản cười, Lỗ Thiên Hùng, không cần che giấu, hôm nay lão tử phải rút ra lột gân ngươi cho bá nhi báo thù. Mẹ nó, Tống gia nói thật lại không ai tin. Tống Khuyết sung sướng lại cùng thằng này quấn lên một hồi, giả vờ mấy lần thoát vây không thành bị lão Đổng kéo lại, âm thầm quan sát thấy xung quanh tình thế không sai biệt lắm. Hắn hai mắt bỗng nhiên bùng lên lẫm liệt sát cơ, chỉ thấy trên tay hắn đao như sống lại, cả người bạo phát ra tốc độ kinh người chém thẳng về phía Đổng Chính cổ họng. Còn đang điên cuồng tấn công lão Đổng không ngờ biến cố đột sinh. Không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn gần trong gang tấc Lỗ Thiên Hùng quen thuộc gương mặt. Đồng thời cảm nhận trên cổ truyền đến cảm giác đau xót liền mất đi chi giác. Đầu lâu phóng lên cao, làm mưa làm gió Thanh Hà huyện bao năm Đổng huyện úy cuối cùng chết. Hôm nay ta Tống Khuyết đã giết Đổng Chính cho Thanh Hà huyện trừ hại. Chém bay đầu thằng này, Tống lão gia còn không quên sung sướng há mồm gào lớn. Dường như hận không thể cho toàn thành đều biết, huyện úy chết rồi, Đổng đại nhân chết rồi. Xung quanh binh lính lập tức loạn thành một đoàn, lần này Tống Khuyết lại không tiếp tục chạy trốn, ngược lại đằng đằng sát khí xông lại đám kia đang hoảng loạn binh lính. Hắn muốn giết người diệt khẩu, còn có người tỉnh táo nhận ra người tới ý đồ, lập tức kinh hoàng la lớn, còn may bọn họ thống lĩnh Tần Vũ còn giữ được cái đầu bình tĩnh. Đâu ra đấy chỉ huy, cung tiễn thủ mau bắn tên. Một lời như tỉnh người trong mộng, khi nãy dừng tay sợ ngộ thương huyện úy đám cung tiễn thủ lần nữa lanh lẹ xạ kích. Kết trận, phòng ngự, còn lại vệ binh xếp thành ba hàng, Tống Khuyết vừa xông qua làn mưa tên liền đã sẵn sàng chờ đợi. Lập tức đem hắn cuốn lấy, việc đã hoàn thành, Tống gia cũng không muốn thêm thương người vô tội, vì vậy lúc này hắn chỉ hùng hổ dọa người lung tung chém bừa mấy đao, đánh bay mấy người sau liền diễn ra một bộ nội thương chưa lành. Lực Bất Tòng Tâm ho ra mấy ngụm máu liền quay đầu chạy. Bắn tên, Tần Vũ lần nữa hét lớn, trong lúc đang múa đao cản tên thì thương thế bộc phát. Lỗ Thiên Hùng thống khổ giơ tay bịt ngực, xung quanh người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lập tức bị đám cung tiễn thủ bắn cho thành con nhím. Cứ thế vinh quang chết đi, nhìn tặc nhân chết một cách lãng xẹt như thế, đám kia binh lính cũng cảm thấy hoang đường vô cùng. Tiếp tục bắn tên, cẩn thận có trá, Tần Vũ còn cảm thấy không thể tin được hét lên ra lệnh cho cung tiễn thủ bắn thêm mấy lượt. Đợi thật sự xác nhận kẻ này chết không thể chết lại sau mới cẩn thận từng ly từng tí cho người kéo xác tặc nhân lại đây nhận dạng. Khốn nạn, là Lỗ Thiên Hùng lão tặc này không sai. Đợi thật cẩn thận xác nhận là Lỗ Thiên Hùng không lầm sau. Nơi đây người không khỏi mắng to lão Lỗ vô sỉ, tiện đà cả đám mới bất an nhìn về Tần thống lĩnh. Dù sao còn lại nơi này hắn là quan lớn nhất, chuyện lần này to rồi, huyện úy tại trong phủ bị người giết chết. Bọn họ đám này ngày hôm nay ca trực cũng không thoát được tội. Đổng gia hai cha con đều là người phân hai nửa, không cần kiểm tra cũng biết là không sống được. Tần Vũ lúc này đầu cũng to như cái đấu, phẫn hận một lúc mới bực tức mắng. Khốn kiếp, giữ nguyên hiện trường, đợi phủ nha người đến. Mai Viên vẫn ngồi im nhắm mắt chuyên tâm cảm nhận lão Lỗ bên này hành động. Tống Khuyết lúc này hai mắt mở ra, trong đêm sáng rực rỡ tinh quang mỉm cười. Lão gia ta chính là dùng sinh mệnh để biểu diễn nha. Hy vọng những người kia thích món quà này. Chương 166, Tống gia hố người. Đợi Ngô Thiên dẫn theo một đám bộ khoái chạy tới, chứng kiến Đổng gia thảm trạng hắn cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Tại địa bàn quản lý vậy mà để xảy ra cỡ này rung động án lớn. Có lẽ qua ngày mai hắn trên đầu chiếc mũ ô sa này cũng không còn giữ được. Lão Ngô đứng một chỗ không biết nghĩ gì, mặt âm trầm dọa người. Một đám người xung quanh cũng câm như hến, không ai dám gây ra bất cứ tiếng động gì. Ngô Thiên, chuyện gì xảy ra? Lúc này, xa xa có tiếng bước chân vội vàng chạy lại, người còn chưa thấy mặt đã ngư tiếng Từ Thanh lo lắng quát hỏi. Từ đại nhân, ngài phải cho chúng ta làm chủ nha. Còn chưa đợi Ngô Thiên trả lời, Đổng gia một đám nữ quyến liền bắt đầu một đợt mới gào khóc. Thật sự để người phiền không hết phiền, quay đầu đắng chát cho Từ Thanh hành lễ. Lão Ngô cũng không nói thêm nhiều, chỉ cười khổ cho hắn chỉ trước mắt bày biện mấy người thi thể. Nhìn thấy Đổng gia cha con cùng Lỗ Thiên Hùng hết thảy nằm tại nơi này, Từ Thanh cũng là kinh hoàng thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Lão Từ là thật phẫn nộ, trợn mắt quát lớn, giống như Ngô Thiên, tại địa bàn của hắn lại xảy ra thảm án như này. Sau này tiền đồ của hắn còn gì đáng nói sao? Ngô Thiên mệt mỏi vuốt trán lắc đầu, ra hiệu cho đứng một bên Tần thống lĩnh tiếp tục thay mặt giải thích. Tần Vũ cũng không chối từ, việc hôm nay ở đây mấy người đều không thoát được quan hệ. Hắn không chút giấu giếm đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Đại nhân, là như thế này, hôm nay khi chúng ta tuần tra dò xét, bỗng nghe trong phòng Đổng bá thiếu ra tiếng hét, nghe xong người này tường thuật lại sự việc. Từ Thanh khó tin, ngươi là nói Lỗ Thiên Hùng lẻn vào đem Đổng bá giết rồi muốn vu oan giá họa cho Tống Khuyết. Sau đó việc bại lộ liền quyết định giết người diệt khẩu. Cuối cùng sau khi giết Đổng đại nhân thì vết thương tái phát, bị các ngươi giết chết. Đại nhân, sự việc chính xác là như thế. Vì sao? Lão Từ vẫn là không tin. Đổng chính cùng Lỗ Thiên Hùng là cái gì, quan hệ bọn hắn còn không rõ ràng sao? Gọi là mặc chung một cái quần cũng không quá, làm sao lại có chuyện hoang đường thế này? Từ đại nhân, có lẽ ta đoán được nguyên nhân. Nghe Ngô Thiên nói, Từ Thanh vội vàng truy vấn. Lão Ngô, mau nói, đại nhân. Ngươi thử nghĩ xem, nếu việc này thật sự chót lọt đem tội đổ lên đầu Tống Khuyết. Như vậy với tính cách của Đổng đại nhân hẳn sẽ lập xuất quân đem hung thủ giết chết vì hắn nhi tử. Trả thù, Tống Khuyết vừa chết, hôm nay đánh cược hiệp nghị không phải sẽ không ai đi thực hiện. Hắn Lỗ Thiên Hùng mãnh hổ bang vẫn không phải là vật quy nguyên chủ sao? Cái này là có chút đạo lý, nhưng việc đâu có đơn giản thế, hắn Lỗ Thiên Hùng cũng sẽ không nông cạn như thế đi. Nghe lão Ngô phân tích, Từ Thanh vẫn là cảm thấy có gì đó khó hiểu, thật sự là vụ việc này mê vụ tầng tầng, khiến người không biết nắm bắt từ đâu. Đại nhân, người đến bước đường cùng là cái gì cũng làm được đấy. Liều một phen hay mất tất cả, có nhiều khi đã đỏ mắt lên người ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Để tìm hiểu kỹ hơn, ta đề nghị chúng ta bây giờ lập tức đem Lỗ Thiên Hùng nơi ở kiểm tra một lần. Tìm thêm chứng cứ, được, vậy cứ như vậy quyết định. truyền lệnh ta, lập tức đem Mãnh Hổ Bang bao vây, cấm di chuyển bất cứ đồ vật gì, đợi kiểm tra, tuân lệnh. Nơi này sự việc rõ ràng vô cùng, cũng không có giá trị gì điều tra thêm. Từ Thanh lập tức quyết đoán cùng Ngô Thiên dẫn người đi Mãnh Hổ Bang điều tra, cho người đem Mãnh Hổ Bang vây kín con ruồi không lọt. Từ Thanh lúc này quát lớn, cẩn thận cho ta lục soát, không được để lỡ bất cứ chi tiết gì. Đám người vâng lệnh rời đi, để lại trong sân Ngô Thiên cùng Từ Thanh hai người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt đều bao hàm đồng cảm thương hại. Dính vào chuyện này, hôm nay ai cũng không may. Hai vị lão quan gia tâm sự nặng nề cũng không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi thở dài một tiếng, cứ như thế đứng im chờ đợi. Đại nhân, có trọng đại phát hiện. Bất chợt một tiếng quát báo, hai người tinh thần nhất tề rung lên, vội vàng phi thân chạy đến nơi tiếng hét phát ra. Luyện công phòng, lúc đến Ngô, Từ hai người đã thấy một đám bộ khoái, binh lính mặt mũi căng thẳng đề phòng, dưới chân còn đang trói gô mấy vị Mãnh Hổ Bang hộ vệ. Không rảnh liếc qua bị trói dưới đất người, Từ Thanh vội vàng hỏi, có gì phát hiện? Đại nhân, cực kỳ nghiêm trọng, các ngài nên đích thân vào xem. Một tên bổ khoái sắc mặt trắng bệch, thần tình trầm trọng đối với hai người chắp tay bẩm báo. Ngô, Từ hai người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng mở ra cửa phòng đi vào. Bên trong cảnh tượng thật sự khiến cả hai người đều kinh hãi gần chết. Trong phòng này một gian mật thất, vách tường vậy mà treo lên năm xác người, trong đó có một người bọn họ còn lờ mờ nhận ra. Không phải chính là Linh Giang Bang đường chủ Lâm Bình sao? Lại dính dáng đến Linh Giang Bang, việc này càng ngày càng rắc rối rồi. Một chi tiết trọng yếu nữa chính là cả năm người này thân thể đều héo khô quát queo, giống như đều bị người hút sạch máu tươi vậy. Liên tưởng đến gần đây chuyện xảy ra tại Hoàng Diệp Trấn, Ngô Thiên cùng Từ Thanh trong đầu không cấm hiện ra mấy từ. Huyết ma giáo, Từ đại nhân, trên bàn còn có thư. Quen với việc điều tra phá án, Ngô Thiên rất nhanh phát hiện trên bàn có đồ vật, liền mở miệng cho Từ Thanh nhắc nhở. Hai người nhanh chóng tiến lên đem thư mở ra xem. Nội dung bên trong thật sự khiến người rung động. Lỗ Thiên Hùng, ngày mai Linh Giang Bang người sẽ đến Thanh Hà. Người nghe lệnh phối hợp cùng ông Hồng đem đám người này cầm xuống. Nhớ kỹ không được để liên lụy đến ông Hồng. Sau này ta sẽ toàn lực nâng đỡ nàng lên vị trí đường chủ, bằng vào chúng ta đối với Linh Giang Bang cao tầng thẩm thấu. Việc này đoán chừng không khó. Thanh Hà huyện khi đó sẽ nằm dưới sự khống chế của huyết ma giáo chúng ta. Các ngươi cần tận lực cho bản tôn cung cấp mới mẻ huyết thực. Đợi thực lực đủ rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể khống chế toàn bộ Linh Giang Bang cùng cả Linh Giang quận. Bổn tôn nhất định cho các ngươi luận công ban thưởng. Huyết y tôn giả, Từ Thanh khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm khó bình tĩnh quay sang Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Trong lòng đồng dạng phiên giang đảo hải lão Ngô gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh. Nhìn trên vách tường treo lấy năm người, hắn sắc mặt khó coi, hẳn là sẽ không giả. Ta còn đang nghĩ hôm nay làm sao lỗ lão tạc này công lực tinh tiến như thế kinh người đây. Xem ra đều là nhờ ơn mấy vị này. Nghĩ đến mấy ngày này lão lỗ biểu hiện, Từ Thanh cũng cảm thấy sự thật tám, chín thành, việc này liên lụy quá lớn. Đại nhân, trước kiểm tra xem Lỗ Thiên Hùng kẻ này có thật hay không ma giáo yêu nhân. Nếu là thật, chúng ta cần lập tức báo cáo phía trên phái người xuống xử lý. Bằng vào chúng ta hai người, việc này là quản không được. Đúng đúng, lập tức cho người báo lên Linh Giang quận. Người tới, đem thi thể Lỗ Thiên Hùng mang đến đây. Ngô Thiên quay ra ngoài quát lớn. Không bao lâu, đích thân tỉ mỉ kiểm tra trên người Lỗ Thiên Hùng một lần. Ngô, Từ hai người mới ngưng trọng nhìn nhau gật đầu. Là thật, kẻ này thật sự giống như miêu tả. Huyệt Thiên Trung giãn ra, có dấu hiệu của việc mở đan điền. Quả thật cùng huyết ma giáo người dấu hiệu nhận biết không sai chút nào. Từ đại nhân, như vậy việc này không giả. Ông Hồng người kia ngài định xử lý như nào? Từ Thanh cũng lâm vào trầm tư. Linh Giang Bang thế lực không thể coi thường. Nếu không phải việc can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không dễ dàng dám đắc tội. Nhưng việc này liên lụy thật lớn, không cẩn thận qua hôm nay hai người trên đầu mũ đều bị lột xuống. Còn quản cái mẹ gì Linh Giang hay không Linh Giang. Hơn nữa việc xảy ra đến bây giờ, bọn hắn còn chưa có hành động nào để báo cáo đây. Nghĩ đến đây Từ Thanh cắn răng, triệu tập người, đem nam bến tàu Linh Giang Bang phân đường bao vây. Bằng mọi giá phải đem ông Hồng nữ nhân này về quy án. Rõ, đại nhân. Ngô Thiên cũng không hàm hồ, lập tức triệu tập nhân thủ, chỉ để lại một nhóm người canh giữ nơi này, còn lại tất cả theo hắn cùng Từ Thanh hướng ngoài cửa nam bến tàu chạy đi. Còn chưa kịp ra ngoài thành, mới bước chân ra khỏi Mãnh Hổ Bang, trước mắt hai người đã xông tới một đám người. Đêm nay Tống lão ra một phá giọng uy lực quá lớn, gào to đến nỗi trong thành người đều có thể nghe được rành mạch. Đợi ra ngoài tìm hiểu tin tức hạ nhân trở về báo cáo, mấy vị lão gia trong thành gấp không chờ nổi liền tự mình ra ngoài tìm Ngô Thiên, Tử Thanh mấy người để hỏi thăm cho rõ ngọn ngành. Nhìn thấy một đám người này, Ngô, Từ hai người vui mừng quá đỗi, vốn đang còn lo đối phó Linh Giang Bang người lực lượng không quá đủ đây. Lập tức không nói hai lời, tất cả đều bị bắt lính một. Một nhóm hào thủ mênh mông cuồn cuộn xông về Nam Bến Tàu đi khám nhà đi. Đáng tiếc, Thanh Hà huyện, thành Nam Bến Tàu, Ngô Thiên, Từ Thanh, Thiết Phi Long cùng một đám Thanh Hà huyện cao thủ đứng trước một gian biệt viện thật lâu không nói gì, khuôn mặt khó coi đáng sợ. Ngoài kia một đám Linh Giang Bang chúng ngay từ đầu còn kiêu ngạo chống đối một hồi, nhưng rất nhanh bị mấy vị đại lão dạy dỗ một trận sau liền thành thật làm người. Chỉ trung thực đứng một bên quan sát, nhưng như thế một chút trì hoãn cuối cùng vẫn là để ông Hồng chạy thoát rồi. Yêu nữ này phía dưới nơi ở cũng cho xây dựng một mật đạo. Nghe bên ngoài động tĩnh nàng đã sớm chạy lấy người, để Từ Thanh mấy người chỉ có thể vô một cái không. Nhìn dưới tầng hầm còn mấy xác nam tử bị hút khô tinh huyết chưa kịp tẩu táng, mọi người đối với ông Hồng ma giáo nhân thân phận không còn chút hoài nghi. Từ đại nhân, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên trên. Cũng may Lục Phiến Môn người hẳn còn chưa rời đi, rất nhanh sẽ đến tiếp quản nơi này. Từ Thanh cũng là cười khổ, ta vậy cũng cần báo cáo lên thái thú đại nhân. Tại địa bàn Thanh Hà huyện ẩn nấp nhiều như vậy ma giáo tạc tử, ta người huyện lệnh này vậy mà không biết chút nào, không biết phía trên các vị đại nhân sẽ nhìn thế nào về ta đây. Lão Ngô cũng đồng cảnh ngộ lắc đầu thở dài, thật sự tay bay vạ gió. Ngay trong đêm đó, một đội người vội vàng lái tàu từ Thanh Hà huyện rời đi. Vừa cập bến Linh Giang, bọn họ không kịp cùng nhau chào hỏi đã gấp không được riêng phần mình đi báo tin. Có báo cho thái thú, đô úy, có người tìm đến trấn phủ ti, Lục Phiến Môn, Linh Giang Bang, cũng có chạy đến Dương Nam Phủ, báo về Thiên Hà kiếm phái, Cửu Giang Minh. Nói chung ngày hôm nay Dương Nam đạo người hẳn đều sẽ biết được tin tức này. Chương 167, chỉnh hợp thế lực. Đêm nay tiếp theo việc Tống Khuyết vẫn luôn thông qua tia chớp quan sát chuyện diễn ra sau đó. Thấy Lãi Ngô cùng Lãi Từ không phụ mong đợi dẫn đám lửa này thiêu đến Linh Giang Bang trên người, hắn mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Loạn đi, càng loạn càng tốt, tốt nhất là bận bịu đừng có thời gian đi để ý con tôm nhỏ như Tống Bảo Bảo ta. Hai, vì Đỗ Như Hối người này sắp xếp công việc, Tống gia xem như cũng phải dốc một phen tâm huyết nha. Sáng hôm sau, bình thường dân chúng cũng đều cảm giác được trong thành bầu không khí nặng nề. Dường như trên bầu trời Thanh Hà có một đám vô hình mây đen túc trực, bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống dưới một trận cuồng phong thịnh nộ. Đám bách tính khứu giác nhưng là linh mẫn đây, thấy chuyện không lành nhiều người đã sớm cửa đóng then cài, quyết tâm trốn kỹ trong nhà đề phòng tai bay vạ gió. Vì thế khi Tống Khuyết vào thành, trên đường cái dòng người thập phần quạnh quẽ, lác đác vài người có việc ra đường cũng chỉ là cắm mặt mà vội vàng chạy đi, không dám dừng lại một khắc nào. Dẫn theo Hồng Ca, Nhiếp Phong hai người đến phủ nha, đứng bên ngoài chờ đợi người chạy vào bẩm báo không lâu đã thấy Ngô Diệc mặt ngưng trọng chạy ra. A Khuyết, ngươi đến rồi, mau theo ta vào, đêm qua trong thành xảy ra một việc thập phần nghiêm trọng, cũng có liên quan đến ngươi. Tống Ảnh Đế diễn kỹ không phải thổi, nghe thế hắn trên mặt lập tức tỏ ra vẻ hoang mang. Diệc ca, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào rồi nói. Ngô Diệc để lại một câu liền tiếp tục trầm mặc dẫn bọn hắn bốn người đến gặp Ngô Thiên. Bá phụ, Ngô đại nhân, cả đêm không được nghỉ ngơi, lão Ngô trông có vẻ mệt mỏi. Chỉ ngồi nơi đó xoa trán gật đầu. Không cần đa lễ, các ngươi ngồi đi, tự cho mình tìm chỗ ngồi. Không màng nước nôi gì, Tống đại quan nhân liền gấp gáp hỏi thăm. Bá phụ, đêm qua trong thành đã xảy ra chuyện gì? Để A Diệc hắn cho các ngươi giảng, nghe đại bá phân phó. Ngô Diệc lúc này mới đem sự tình đầu đuôi cho mấy người trần thuật. Đợi hiểu biết toàn bộ tình hình, Trung Hồng cùng Nhiếp Phong đều không nhịn được trong lòng kinh hãi. Hồng ca kinh hãi vì việc quá mức rung động, lão Nhiếp còn là kinh vì thiếu gia nhà mình xuống tay thật hắc. Quả thật một thạch hạ ba chim, nhất cử đem kia ba nhà diệt tận gốc. Linh Giang Bang nếu không phải căn cơ đều tại trong quận, để ẩn thâm hậu, lần này cũng khó mà gượng dậy nổi. Huyết ma giáo thế lực vậy mà ăn sâu bén rễ đến vậy. Ta hôm qua liền kỳ quặc, làm sao Lỗ Thiên Hùng lão tặc này công lực đột nhiên tăng mạnh như vậy. hóa ra tất cả đều nhờ yêu pháp đạt được, thật thiếu chút nữa bị đám ma nhân này cho tính kế. May mắn, Tống gia kinh hồn chưa định vuốt ngực, dường như sống sót sau tai nạn như thế. Ngô Thiên mặt mũi âu sầu thở dài, làm sao không phải đây, nếu lần này không có việc Tống Khuyết ngươi, không biết bọn chúng còn tiếp tục gây ra bao nhiêu tội ác đây. Những ngày này chung quanh thôn trấn không thiếu báo tin người mất tích, đoán chừng đều đã bị bọn ma nhân này âm thầm sát hại cướp đoạt tinh huyết. Ta cái này bộ đầu vậy mà một điểm manh mối cũng không tìm ra. Thật sự là hổ thẹn với thân quan phục này nha. Lão Ngô, ngươi nghĩ lệch, hung thủ còn là nơi khác một đám sơn tặc nha. Tống lão gia âm thầm bĩu môi, vốn lần này hắn cũng do dự nên hay không đem Hùng Kê trại đám kia lũ khốn cho thiêu cùng. Nhưng nghĩ lại làm thế rất dễ bại lộ ra chính mình nên thôi. Sau này tìm dịp đem lũ kia diệt vậy, dù sao gốc gác bọn nó còn ở Ưng Giản Sâu, không chạy thoát được Tống gia lòng bàn tay, bá phụ không cần tự trách, chủ yếu là do tặc nhân quá giàu hoạt rồi, không thấy kể cả người thân cận như Đổng Chính cùng Lâm Bình cũng bị lừa gạt xoay quanh sao. Việc này cũng hố lão Ngô không nhẹ, nhưng nói câu công tâm Ngô Thiên vị trí này làm thật sự quá không xong. Nếu không phải hắn là người thân với mình Tống Khuyết khéo đã không ngại hạch tội hắn một phen. Thật sự là Thanh Hà Thành này bầu không khí cũng quá kém rồi. Bang phái lộng hành, ác bá giữa đường, giờ lại còn ma nhân làm tổ. Không cần biết là vì Ngô Thiên hay vì khách quan nguyên nhân. Dù sao hắn trách nhiệm là không thiếu được. Nhìn chung xã hội bây giờ, tại địa phương nào cũng thế. Hoàng Diệp là vậy, bây giờ Thanh Hà, thêm nữa Linh Giang, ngoài kia hẳn còn rất nhiều. Tống gia cũng không muốn quản đám này chuyện phá sự, bá phụ, xảy ra chuyện như thế. Vậy không biết của ta hiệp ước đánh cuộc có hay không vấn đề gì? A Khuyết ngươi yên tâm, chuyện của ngươi sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chút nữa ngươi cũng có thể lập tức đi tiếp thu sản nghiệp. Nghe hắn hỏi, lão Ngô cũng khó được phát ra từ nội tâm vui mừng thay. Chỉ là ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Tối qua mãnh hổ bang người đã vơ vét hết thảy chạy trốn. Lỗ Thiên Hùng nơi ở ngoại trừ một chút vật dụng bên ngoài, khác tài sản chúng ta không tìm thấy được thứ gì, những nơi khác sản nghiệp hẳn sẽ không khác mấy, ngươi không cần chờ mong gì nhiều. Còn nữa là mãnh hổ bang tổng bộ, chỗ này có thể sẽ bị niêm phong rất lâu, đến bao giờ chính ta cũng không nói rõ ràng được. He he, lão Ngô nói chuyện này Tống đại quan nhân liên vui, mọi người còn không biết đám ngốc hổ kia bị hắn hố một phen. Cả lũ ngày hôm qua một thân quần áo nhẹ nhàng tung tăng đi du lịch đây. Một phân tiền cũng không lấy tất cả cống hiến cho Tống gia. Không biết đám ngốc này khi nghe tin có bị tức chết. Nhưng dù không chết chờ đợi bọn hắn tương lai cũng sẽ là chuỗi ngày bi kịch. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái này không liên quan đến chuyện riêng tư. Đơn thuần do lập trường vấn đề thôi. Các vị đậu hữu, A-di-đà Phật rồi. Còn về mãnh hổ bang tổng bộ. Tuy có chút đáng tiếc nhưng làm người không thể quá tham lam không phải sao. Hơn nữa cuối cùng sẽ vẫn là của hắn Tống Khuyết cũng. Không chạy đi đâu, nói nữa, ở Tây Môn hắn còn đang xây dựng một khu tổng bộ mới cho Thuận Phong Tiêu Cục đây. Cũng không hiếm lạ gì chỗ này, đạt được câu trả lời mong muốn. Tống lão gia ở lại hàn huyên cùng lão Ngô thêm một lát liền cáo từ rời đi. Anh em vội vàng đi sang tên tài sản đây. Nghênh Phong Các, nơi này tầng cao nhất hôm nay bị người bao trọn. Tống Khuyết đang nhàn nhã ngồi uống trà chờ đợi những cái kia sản nghiệp người chủ sự đến báo cáo. Công việc, trước hết đến nơi vẫn là Thuận Phong Tiêu Cục Quan Hưng cùng mấy người cao tầng. Vừa vào cửa lão quan đã không nhịn được kích động chắp tay bái. Lão bản, chúc mừng ngài, Thanh Hà Thành hai đại bang phái một trong bây giờ tất cả đều về ngài sở hữu. Ha ha, quan thúc không cần khách khí, các vị cũng mau ngồi đi, đa tạ lão bản, mấy người cung kính chắp tay. Tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống. Lão bản, hôm qua người quá đông ta còn không chen vào được, còn không kịp thời chúc mừng, mong người chớ trách. Được rồi quan thúc, không cần phải để ý những tiểu tiết đó, sau này ta quản lý một bang phái lớn như thế cũng là tay chân thiếu thốn, còn cần các vị nhiều hơn ra sức mới là. Nghe Tống lão gia nói, đi theo Quan Hưng mấy người kích động hỏng rồi. Bọn họ tìm đến nơi nương tựa Tống Khuyết không phải là để cầu một cái tương lai sao? Chỉ là không ngờ hạnh phúc lại đến như thế đột nhiên nhanh chóng. Thật sự là làm người chưa kịp chuẩn bị. Quan Hưng đối với nhà mình lão bản thâu tóm được như thế thế lực lớn tất nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Thuận Phong sau này có mãnh hổ bang ủng hộ tất nhiên sẽ lại một lần nữa phát triển tấn mãnh. Nghe giọng lão bản còn muốn giao thêm cho mình trọng trách hắn cũng rất cảm động. Nhưng nghĩ đến nhà mình tổ nghiệp, lão quan không cấm được buồn rầu. Lão bản, không biết ngài định xử lý như nào Thuận Phong Tiêu Cục. Ồ, Quan Thúc người vẫn muốn tiếp tục quản lý Thuận Phong. Không dối gạt lão bản, thật sự nơi đó là tâm huyết phụ thân ta để lại. Nghĩ đến có ngày không được làm cho Thuận Phong nữa ta cũng thật sự không nỡ. Dù biết mình chuyển sang Mãnh Hổ Bang tất nhiên là càng tốt. Nhưng nghĩ đến gia nghiệp, Quan Hưng còn là thành thật nói ra. Ha ha, Quan Thúc không muốn đi vậy tiếp tục ở lại Thuận Phong không sao. Dù sao ta cũng không định sát nhập nó vào Mãnh Hổ Bang. Sau này Thuận Phong tiêu cục vẫn sẽ độc lập vận hành. Quan Thúc người vậy tiếp tục thay ta quản lý nó được rồi. Tống Khuyết cũng sẽ không cùng mọi người nói lão Quan quyết định này thập phần sáng suốt. Những người khác chỉ cảm thấy so với nhỏ yếu Thuận Phong bây giờ. Mãnh Hổ Bang thế lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng thật ra không biết trong lòng Tống lão gia, bang phái cái gì cũng là có giới hạn tính đấy. Hắn đời này đặt mục tiêu chủ yếu chính là kinh thương. Bang phái chỉ là phụ trợ phục vụ mà thôi. Bằng vào trong đầu hắn quá nhiều kiến thức hiện đại, bỏ lỡ kinh thương cái đầu này phát tài chi đạo mới là thiên đại lãng phí đây. Nhưng tất nhiên, sau này Thuận Phong phát triển vượt bậc, bằng trình độ lão quan là sẽ không thể tiếp tục quản lý đấy. Nhưng giai đoạn này giao cho hắn trông nom Tống Khuyết cũng khá là yên tâm. Vì vậy không chút do dự chấp nhận của hắn yêu cầu. Đa tạ lão bản, Quan Hưng mừng rỡ nói, được tiếp tục giữ lại Thuận Phong, hơn nữa có Mãnh Hổ phía sau trợ lực. Hắn có niềm tin đem tấm này chiêu bài phát dương quang đại. Sau này cũng có thể nở mày nở mặt với liệt tổ liệt tông. Nhìn xung quanh một nhóm Thuận Phong cao tầng nhấp nhổm không yên. Tống Khuyết cười, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chút nữa cùng ta bên cạnh vị này Nhiếp Phong huynh đệ đăng ký. Nếu ai muốn chuyển sang Mãnh Hổ Bang phát triển cứ yên tâm đề đạt. Giai đoạn này ta đang là nhất, cần nhân tài. Cần những người tin được như chư vị giúp đỡ. Đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Một đám tiêu sư hưng phấn mặt đỏ bừng chắp tay, mọi người lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chương 168, thâu tóm Mãnh Hổ Bang. Nghênh Phong Các, trên tầng cao nhất, theo người dần dần tới đông đủ, gian phòng này cũng bắt đầu trở nên có chút chen chúc. Nhưng hôm nay bữa cơm này mục đích không tại việc ăn uống. Cũng không ai trên mặt lộ ra vẻ khó chịu gì, lo còn không kịp đây. Một đám ngưng thần nín thở ngồi im nhìn phía trên cùng cao to đen bóng thiếu niên. Không biết mới chủ nhân sẽ đối với bọn họ thái độ như thế nào. Thời gian không sai biệt lắm, Tống Khuyết mới quay sang Nhiếp Phong hỏi, người đã đến đông đủ chưa? Thiếu gia, Mãnh Hổ Bang cao tầng hầu hết đều đã trốn đi từ đêm qua. Lần này đến chỉ là các đầu mục, cao nhất là phó đường chủ, phía bên ngoài sản nghiệp 12 gian cửa hàng đến 10 người. Còn hai người chưa thấy đâu. Nhiếp Phong ngay ngắn rõ ràng cho hắn báo cáo. Rất tốt, những người chưa đến xem như không đến đi. Này hai gian cửa hàng chủ sự không đến là ai? Thiếu gia, là quản lý thiết khí Phô Lâm Dân cùng cầm đồ hiệu Trương Thái. Ố, lại có người cùng hắn kiếp trước cùng họ. Nhưng đó cũng không phải là lý do Tống gia có thể nhẹ tha hai thằng này. Tống Khuyết gật đầu trầm giọng nói. Chư vị, xung quanh một đám Mãnh Hổ Bang cũ đầu mục, ngoại vi chấp sự lập tức căng thẳng. Nghiêm túc ngồi thẳng người, hôm nay gọi mọi người đến đây lý do hẳn ta không cần phải giải thích nữa. Ta ở đây chỉ nói mấy điều ngắn gọn thế này. Thứ nhất, ai đang làm chức vụ gì tiếp tục giữ nguyên vị trí. Ta sẽ cho các ngươi một đoạn thời gian thử thách, nếu qua thời gian này các ngươi biểu hiện có thể khiến ta hài lòng. Vậy chúc mừng chư vị, các ngươi chính thức được gia nhập mới Mãnh Hổ Bang, tiếp tục cho ta làm việc. Thứ hai, bên ngoài sản nghiệp các vị quản sự. Ngay sau buổi trưa hôm nay lập tức mang sổ sách chứng đến. Nói đến đây Tống Khuyết mới nhớ ra mình tại Thanh Hà huyện bây giờ còn chưa có một gian phòng ốc. Độc lập đây, liền quay sang Nhiếp Phong hỏi. Lão Nhiếp, chúng ta có một gian khách sạn đúng không? Đúng vậy thiếu gia, trong số bên ngoài sản nghiệp có một chỗ là Dạ Lai khách sạn. Hiện nơi đó chấp sự Tiêu Nhạn cũng tại đây. Lão Nhiếp xem ra làm rất kỹ công khóa. Há mồm lập tức nói ra chi tiết cụ thể. Theo lời hắn dứt. Phía dưới một vị trung niên mập mạp dáng vẻ rất có hỉ cảm vội vàng đứng lên vái chào. Tiểu nhân Tiêu Nhạn, chính là Dạ Lai khách sạn chấp sự, ra mắt Tống gia, mỉm cười gật đầu, Tống Khuyết lúc này mới nói, Mãnh Hổ Bang tổng bộ sẽ bị quan phủ niêm phong rất lâu. Tạm thời ta sẽ trưng dụng Dạ Lai khách sạn làm tổng bộ. Đợi khu thành Tây ta đang xây Thuận Phong tiêu cục tổng bộ hoàn thành. Chúng ta Mãnh Hổ Bang sẽ di rời ra đấy, chuyện đó nói sau. Các ngươi hôm nay về liền mang theo sổ sách đến Dạ Lai khách sạn để ta đối chiếu kiểm tra. Thứ ba, bây giờ Mãnh Hổ Bang sẽ được chia lại thành 4 đường khẩu gồm chiến đường, giới luật đường, nội vụ đường và ngoại sự đường. Bên cạnh ta vị này Trung Hồng trước đảm nhận ngoại sự đường đường chủ. Nội vụ đường tạm do Nhiếp Phong quản lý. Lão Nhiếp cũng sẽ trước kiêm chức phó bang chủ. Toàn quyền thay ta xử lý Mãnh Hổ bang công việc. Khác chức vụ trước trống. Thời gian tới sẽ bổ sung sau. Hôm nay đến đây những người đầu mục cũ chút nữa gặp Nhiếp đường chủ báo danh. Còn lại mấy vị ngoại vi chấp sự bàn giao công việc với Trung đường chủ. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Thuộc hạ rõ ràng, nghe mấy chục người đồng thanh quát lớn. Tống gia hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ các ngươi cùng hai vị đường chủ ra ngoài bàn chuyện đi. Thuận Phong Tiêu cục người có hứng thú gia nhập Mãnh Hổ bang liền đi theo Nhiếp Phong đi báo danh đi. Tuân lệnh bang chủ, rõ, Tống gia, thuộc hạ cáo từ, không có cái gì hạ mã uy hay giết gà dọa khỉ. Ít ra chính mình còn có cơ hội thể hiện giá trị trước mắt mới lão bản. Mấy người kia như được uống một liều thuốc an thần, trong lòng an ổn rất nhiều, lục tục đứng dậy đi tìm trên mình lãnh đạo. Kim Lộc Đổ Trang chấp sự ở lại ta có chuyện muốn hỏi. Vốn định đứng dậy cùng Trung Hồng rời đi, Phạm Nhất Vượng nghe Tống gia lời nói cả người rung lên. Ánh mắt biến ảo mấy lần liền ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Đợi tất cả mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn Tống Khuyết với Phạm Nhất Vượng hai người. Tống lão gia mới mở miệng, ta từng đến qua Kim Lộc Đổ Trang mấy lần, đối với nơi đó ấn tượng khắc sâu, ngươi làm rất không tồi. Nghe lời thiếu niên trước mắt này có ý thưởng thức, Phạm Nhất Vượng tâm tình lo sợ bất an mới vơi đi ít nhiều. Tưởng tượng chỉ có mình được giữ lại đây, trong lòng ẩn ẩn lại có chút chờ mong, run giọng đáp, đa tạ Tống gia thưởng thức. Ân, cho ta nói, ngươi là từ đâu học được cách làm như thế? Bẩm Tống gia, tất cả đều là do tiểu nhân tự nghĩ ra, dù đã đoán được đáp án như thế, Tống Khuyết vẫn cảm thấy rất hứng thú truy hỏi, nói cho ta nghe, đối với kinh doanh chi đạo ngươi là nghĩ như thế nào? Tuy rất khó hiểu Tống lão gia ý nghĩa câu hỏi, Phạm Nhất Vượng vẫn là nghiêm túc đem mình kinh doanh lý niệm nói ra. Tống gia, ta chỉ là tự đặt mình trở thành khách nhân, thầm nghĩ làm sao để mình đến Kim Lộc Đổ Trang chơi một cách thoải mái nhất, vui vẻ nhất, sau đó bắt đầu nếm thử sửa đổi. Dần dần mới có phương thức như ngày nay, thú vị, vậy mà đã có suy nghĩ tân tiến như thế, biết đặt mình vào vị trí của khách để hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bên mình. Tống Khuyết đối với người này hứng thú càng sâu, nếu như ngươi được giao cho quản lý toàn bộ Mãnh Hổ bang việc kinh doanh, ngươi sẽ định làm như thế nào? Phạm Nhất Vượng nghe thế trái tim không nhịn được đập lên kinh hoàng, ức chế kích động chạy nhanh tổ chức ngôn ngữ, Tống gia. Mãnh Hổ bang chúng ta tại Thanh Hà huyện này cũng không có thiên nhiên ưu thế gì đáng nói. Vì vậy ta nghĩ không bằng chỉnh hợp nguồn lực để làm một khu tổ hợp ăn uống vui chơi. Tại đó có đủ thanh lâu, đánh bạc, tửu lâu, tiền cảnh có lẽ sẽ thập phần khả quan. Nghe rất thú vị, ngươi có nghĩ ra địa điểm nào thích hợp? Tống gia, địa điểm tốt nhất đương nhiên là bên Lãng Bạc Hồ. Tuy nhiên nơi đó bị Linh Giang bang người chiếm cứ, nên ta nghĩ nếu có thể chúng ta tốt nhất tuyển chọn vị trí tại Thành Tây. Làm chúng ta cái này cũng không cần tìm chỗ nào vị trí quá đắc địa. Ngược lại chỗ đó rộng rãi, giá đất rẻ, rất thích hợp để xây dựng. Kẻ này vậy mà cùng mình cái nhìn có rất nhiều tương đồng. Tống Khuyết cũng không khỏi dâng lên lòng ái tài, cười khen, nói rất hay. Cùng Phạm Nhất Vượng hỏi thêm một vài câu liên quan đến quan điểm kinh doanh. Tống Khuyết bỗng nhiên bâng quơ hỏi, nghe nói ngươi cùng trước đây Mãnh Hổ bang đại trưởng lão Hứa Sủng quan hệ rất tốt. Đến... Phạm Nhất Vượng trong lòng run lên, trước đó điều hắn lo lắng nhất chính là vị này tân chủ nhân bắt đầu thanh toán cũ phe phái. Mình trên người dấu ấn bên phe đại trưởng lão nhất hệ khá sâu, chỉ sợ không thoát được, dù sao việc đến cũng phải đến. Phạm Nhất Vượng cắn răng quyết định đánh bạc một lần ăn ngay nói thật, là thật sự có việc như vậy. Hứa trưởng lão đối với tiểu nhân ân trọng như núi, ngày xưa lúc tiểu nhân cơ cực khó khăn nhất chính là nhờ Hứa trưởng lão đưa tay giúp đỡ. Tiểu nhân không dám quên ơn, vậy ngươi đối với việc ta chiếm lấy toàn bộ Mãnh Hổ bang của các ngươi có cái nhìn gì? Âm thầm quan sát trên mặt Tống lão gia không có biểu cảm gì khác lạ. Phạm Nhất Vượng yên tâm đôi phần trả lời, việc này có chơi có chịu, cũng không phải chỉ riêng Lỗ bang chủ một người ý kiến mà do toàn bang cao tầng nhất trí. Tống gia ngài thắng được đồ vật thẳng thắn đường hoàng, tiểu nhân tự nhiên là không hề có bất kỳ một điều khúc mắc. Nợ Hứa Sủng ân tình tiểu nhân sẽ tìm cách trả. Bây giờ ta là dưới trướng ngài người tự nhiên toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ. Tuyệt không hài lòng, ha ha, nói rất tốt, dù không biết lời nói này có mấy phần chân thật, nhưng ít nhất Tống Khuyết đã rất hài lòng với thằng này thái độ cùng tài năng. Cười sảng khoái gật đầu,